đây là kết cục khi đối nghịch với ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhớ tới đối thủ, Bất Tử Đại Đế khiến hắn không thể không sử xuất ra chiêu thức đồng quy vu tận chiêu thức. Thiếu chút đã chết đi, Vạn Thú Đại Đế liền nhịn không được cười lên ha ha. Thuận ngươi chưa hẳn sống, nghịch ngươi chưa hẳn vong, Vạn Thú Đại Đế, ngươi cười quá sớm. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng hét to oán hận từ trong cơ thể Vạn Thú Đại Đế truyền ra. Cái gì? Vạn Thú Đại Đế thân hình kịch chấn động, ầm ầm. Trong tích tắc cực ngắn này, không có bất kỳ do dự, Lâm Hy xuất thủ, lực lượng tinh thần bàng bạc liền liên thành nhất thể với lực lượng của Thái Cổ Chân Long. Chỉ một kích liền cắn nát quang mạc ngũ sắc giam cầm linh hồn ý thức của Lâm Hy, xuyên thấu mà ra, va chạm vào nguyên thần của Vạn Thú Đại Đế. Giống trong Vạn Hoàng Đồ, một mảnh xiềng xích màu tím dài hẹp nhanh chóng xôn xao động, dưới sự câu thông của Lâm Hy, tiếng gầm của Thái Cổ Chân Long vang vọng chung quanh hàng tỷ hư không, long tức khổng lồ và uy áp chí dương chí cương, lăng khung trên vạn vật thiên địa như một thanh cự chùy, trùng trùng điệp điệp đập vào trong nguyên thần của Vạn Thú Đại Đế. A! Lần va chạm giữa tinh thần với tinh thần, chém giết giữa ý chí với ý chí này, nguyên thần của Vạn Thú Đại Đế gấp rút không kịp đề phòng, lập bị trọng thương, phát ra một tiếng gào thét như dã thú bị thương. Với tư cách là cự đầu tiên đạo thập trọng thời đại thượng cổ, Vạn Thú Đại Đế chưa từng nghĩ tới mình lại bị thương vào tay một tên tiểu tử hậu bối cảnh giới chỉ có tiên đạo ngũ trọng sinh sau mình đến cả vạn năm. Mặc dù sư phụ chấp pháp trưởng lão của Lâm Hy và ma kiếm trưởng lão cũng không thể uy hiếp được hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1359, mất mạng nhưng nháy mắt khi ý chí của Thái Cổ Chân Long dùng thế lôi đình vạn quân trong nháy mắt đụng vào hắn, Vạn Thú Đại Đế lại đau đến mức nguyên thần đều run rẩy. Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi phát ra từ trong nội tâm. Dù Vạn Thú Đại Đế đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nội tâm sớm đã vô cùng cứng cỏi, nhưng lúc cảm nhận được ý chí của Thái Cổ Chân Long thì vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Ma thần, ý chí của ma thần, trên người của ngươi sao lại có loại vật này? Thần sắc Vạn Thú Đại Đế vừa sợ giận, càng có một loại sợ hãi thật sâu. Sự cường đại của Thái Cổ Chân Long đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây không phải là ma thần bình thường. Dù là ma thần của địa ngục đại thế giới cũng tuyệt đối không khủng bố và cường đại như vậy, 1% cũng không đến. Vạn Thú Đại Đế tay chân lạnh buốt, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, hắn muốn thoát ra nguyên thần, chạy ra khỏi cổ thân thể này, nhưng hắn đoạt xá Lâm Hy, dung hợp thân thể cử động của hắn, lúc này lại khiến bản thân mua dây buộc mình, nguyên thần tán nhập thân thể, căn bản không cách nào rời đi được. Lâm Hy không phải cường giả tiên đạo bát trọng, hắn chỉ có tiên đạo ngũ trọng, không có nguyên thần, đoạt xá vào dễ dàng, rời đi lại khó. Sợ hãi sao? Đáng tiếc đã muộn, nhiều tu sĩ tiên đạo như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác lại chọn chúng ta. Ngươi đã chọn sai đối tượng rồi, hiện giờ, ngươi phải trả giá thật nhiều cho hành vi của mình. Lâm Hy một chiêu đắc thủ, tin tưởng đại trấn. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn, nếu như mặt đối mặt chiến đấu, luận thực lực, hắn cường đại hơn gấp đôi cũng không phải đối thủ của Vạn Thú Đại Đế. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại muốn mua dây buộc mình, đoạt xá thân thể của hắn. Đọ sức về mặt tinh thần không quan hệ gì đến công lực. Vạn Thú Đại Đế cường đại trở lại cũng sẽ không mạnh hơn Thái Cổ Chân Long. Lúc Lâm Hy câu thông được với Vạn Hoàng Đồ thì vận mệnh của Vạn Thú Đại Đế đã được chú định rồi. Tiểu bối, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn hủy diệt ta. Chúng ta đồng quy vu tận đi. Một khắc sinh tử tồn vong, Vạn Thú Đại Đế cũng bộc phát tính cách liều mạng của mình, lấy ra thủ đoạn năm đó đối phó với Bất Tử Đại Đế, đột nhiên phản kích, tinh thần khổng lồ đánh về phía ý thức Lâm Hy, muốn không tiếc bất cứ giá nào bôi diệt hắn. Đồng quy vu tận, ta cũng không phải Bất Tử Đại Đế, Vạn Thú Đại Đế, ngươi cam chịu số phận đi. Lâm Hy linh hồn ý thức ẩn vào trong long uy của Thái Cổ Chân Long, mãnh liệt va chạm qua, rầm rầm rầm. Ở trong thế giới tinh thần ý thức, trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần Lâm Hy liên tục va chạm ngàn vạn lần với vạn thú đại đế. Quan hệ đến tánh mạng và thân thể của mình, Lâm Hy cũng không tiếc giá nào nữa. Không có khí kình hám thiên liệt địa, cũng không có nổ mạnh trùng thiên, đọ sức ở mặt ý thức vô thanh vô tức, nhưng lại hung hiểm hơn chém giết thân thể cả ngàn vạn lần. Nguyên thần của vạn thú đại đế càng ngày càng yếu, càng ngày càng tán loạn, tới một mức độ nào đó, hắn là đang đọ sức với thái cổ chân long sau lưng Lâm Hy. Đây là một loại bi kịch. Chỉ có điều, Lâm Hy cũng không chịu nổi. Dù có ý thức của thái cổ chân long che chở nhưng Lâm Hy cũng gặp phải không ít cắn trả. Muốn đối phó một thượng cổ cự đầu tiên đạo thập trọng, dù có thể mượn loại thần vật cường đại như thái cổ chân long cũng sẽ phải chịu đả kích và chấn động không nhỏ. Nhưng quá trình dù khúc chiết, kết quả lại đã được chú định từ sớm. A, một tiếng bi giống, tựa như một vòng pháo hoa tản ra. Dưới ý thức của thái cổ chân long nghiền ép, nguyên thần của vạn thú đại đế rốt cục cũng nổ tung lên, nguyên thần mảnh vỡ vô tận giải ra, dung làm một thể với thân thể Lâm Hy. Đi ra, mí mắt nháy mắt, đột nhiên mở ra, bắn ra ra hào quang chói mắt, Lâm Hy rốt cục đoạt lại được thân thể của mình. Lần nữa mở mắt ra nhìn thế giới, tất cả trước mắt đều không như trước, có loại xinh đẹp kinh tâm động phách. Cho dù đây đang là ở địa ngục đại thế giới, trong thời gian thật ngắn, Lâm Hy lại lần nữa làm người, có một loại cảm giác chết qua một lần. Lâm Hy thở dốc kịch liệt, vẫn không nhúc nhích, chỉ có trải qua cảm giác đoạt xá mới có thể cảm giác được nhất cử nhất động không có gì đặc biệt này chân quý và không dễ dàng đến cỡ nào. Vạn thú đại đế, ngươi sơ suất quá. Thật lâu, Lâm Hy trong nội tâm mới bình tĩnh trở lại. Từng đợt sáng rọi kỳ dị từ tứ phía chiết xa tới, đập vào mi mắt, Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, rồi đột nhiên nhìn qua, chỉ thấy từng quả hung thú chi noãn miếng màu vàng lợt, màu hoàng kim, màu hồng đỏ thẫm rải ở chung quanh, mà ở ngay phía trước hắn chính là một quả hỗn độn chi noãn màu đen cự đại, kinh tâm động phách, vắt ngang nơi bong thuyền, không chút sứt mẻ. Đây đều là hung thú chi noãn mà vạn thú đại đế giấu trong nguyên thần, cũng là hung thú chi noãn phẩm cấp tốt nhất mà bản thân hắn sưu tầm. Nguyên thần vạn thú đại đế tan vỡ, những hung thú chi noãn bị hắn giấu trong nguyên thần không gian cũng rơi ra, từng quả chi chít như sao trên trời, phân tán khắp nơi trên thuyền lớn. Nhìn xem đám chân tàng của vạn thú đại đế này, tâm vốn bình tĩnh của Lâm Hy cũng nhìn không được lần nữa nhảy lên. Một quả hỗn độn chi noãn, hai quả cực phẩm ám kim thú noãn, 6 quả thú noãn màu vàng, 12 quả thú noãn màu đỏ. Lâm Hy hiểu rất rõ ý nghĩa của những thứ này. Đây là một bảo tàng không thể đánh giá, mỗi một quả giá trị đều không dưới một kiện tiên khí, đủ để khiến bất kỳ một cường giả tiên đạo nào cũng phải tâm động. Vạn thú đại đế chính là dựa vào bảo tàng này mà trở thành một trong các cự đầu tiên đạo cường đại nhất vào thời đại thượng cổ. Cầm những vật này, Lâm Hy hoàn toàn có thể trao đổi được rất nhiều thứ mình muốn. Lần này, chính thức kiếm lớn rồi. Lâm Hy ngơ ngác nói. Rất nhanh, Lâm Hy bàn tay lớn nhẹ nhàng phất một cái. Toàn thân lập tức khí tức như nước thủy triều, hút đám hung thú chi noãn kia vào trong không gian đại. Lần này tiến vào hung thú không gian mạo hiểm, Lâm Hy thu hoạch lớn nhất không phải là mấy miếng hung thú chi noãn phát hiện lúc đầu, mà chính là đoạn kinh nghiệm bị vạn thú đại đế đoạt xá này. Thực lực vạn thú đại đế cường đại hơn xã Lâm Hy cường đại, nguyên thần của hắn nát bấy, tinh thần và năng lượng ẩn chứa trong đó cũng đại bộ phận dung nhập vào trong cơ thể Lâm Hy. Chỉ là Lâm Hy cảnh giới có hạn, tạm thời không cách nào hấp thu được lực lượng của vạn thú đại đế. Đại bộ phận năng lượng đều trữ tồn trong thân thể. Nhưng dù như thế, Lâm Hy cũng được lợi không nhỏ, đã đạt đến tiêu chuẩn tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh. Chỉ đợi sau khi đột phá là có thể tiến thêm một bước hấp thu những năng lượng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1360, Thiên Thứ tái hiện sư phụ, sư bá. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, nhớ tới chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão bị mình ném ra ngoài Diêm Ma Thiên Tử Châu. hắn tuy rằng mượn nhờ vào lực lượng của vạn thú đại đế thuận lợi chạy ra khỏi đó, nhưng chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão lại không có loại năng lực này. Ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ về. Lâm Hy trong nội tâm ý niệm xoay chuyển, muốn dùng Diêm Ma Thiên Tử Châu đi cứu chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão. Cửa vào bảo tàng không gian tụ tập đại lượng các loại yêu ma, lúc này mà quay lại cũng tương đương với dê vào miệng cọp, hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng lúc này hắn lại không quản nhiều như thế nữa. Trên thế giới này, sư phụ và sư bá đối với ta quả thật rất tốt, lúc này ta không lý nào lại bỏ mặc cả, bằng không thì khác gì cầm thú đâu chú. Lâm Hy trong mắt chợt lóe sáng, muốn lần nữa đi vòng lại trợ giúp chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão. Nhưng Lâm Hy còn chưa đi vòng lại cứu viện hai vị trưởng lão thì tin tức của chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão đã truyền đến. Ông, hào quang lóe lên, vài đạo không gian pháp phù hóa thành quang thải từ phương hướng lối ra bay tới Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi thế nào rồi? Lâm Hy, ngươi sao lại không trả lời? Lâm Hy, chịu đựng, ngàn vạn không được có chuyện đấy. Ta và sư bá ngươi sẽ tới giúp ngươi. Thanh âm của chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão đồng thời vang lên trong thuyền lớn, thanh âm tràn ngập lo lắng nồng đậm. Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng chừng 7-8 miếng không gian pháp phù bay ra, tất cả đều là tin tức mà chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão phát ra. Những không gian pháp phù này cũng không phải phát ra cùng một thời gian, mà là trước trước sau sau gửi ra. Chỉ vì không tìm thấy khí tức của Lâm Hy mới bồng bềnh trong không gian, thẳng đến lúc này mới cùng nhau lao qua. Toàn bộ bảo tàng không gian đều bị cường giả yêu ma đại thế giới liên hợp phong tỏa, vốn theo đạo lý không thể truyền tống không gian pháp phù. Nhưng cửa vào không gian đám yêu ma mở ra lại đột nhiên cung cấp khả năng truyền tống tin tức. Chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão trơ mắt nhìn nguyên thần vạn thú đại đế nhào vào thân thể Lâm Hy. Trong lòng biết Lâm Hy chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hai người rất lo lắng, ngũ tạng như lửa đốt. Phòng tuyến đám yêu ma tạo thành không dễ phá tan như vậy. Chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão chậm chạp xông không ra ngoài. Không thể không lợi dụng không gian pháp phù để câu thông Lâm Hy, muốn biết hắn còn sống hay không. Chỉ là qua một lúc lâu vẫn không nhận được tin tức gì của Lâm Hy, hai người lại càng ngày càng lo lắng, pháp phù cũng phát ra ngày càng nhiều, trọn vẹn 6-7 miếng pháp phù. Lâm Hy cầm lấy pháp phù của hai vị trưởng lão, trong nội tâm cũng có chút cảm động. Đối với mình, hai vị trưởng lão rất bảo vệ, không còn lời nào để nói nữa. Theo từ trong không gian đại lấy ra một quả không gian pháp phù, Lâm Hy lạc ấn một đám ý thức, sau đó rất nhanh phát ra. Chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão hồi phục rất nhanh, biết rõ Lâm Hy còn sống, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta và sư bá ngươi đều rất tốt. Chúng ta hợp tác với các cường giả tiên đạo khác, mọi người chuẩn bị cùng nhau liên thủ rời khỏi đây. Dùng tu vi kiếm đạo của ta và sư bá ngươi, năng lực sinh tồn hơn xa những người khác, sẽ không có vấn đề gì. Ngươi trước tiên cứ rời khỏi đây, chúng ta sau khi ra, sẽ gặp ngươi ở căn cứ tông phái. Đối với ý muốn cứu bọn hắn của Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão đều cực lực phản đối. Trước mắt yêu ma tụ tập, ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều cực lực nghĩ cách rời khỏi đây. Lâm Hy thật vất vả chạy đi, đột nhiên muốn quay về không gian để cứu bọn họ, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Đám yêu ma cũng không phải vô địch, trong không gian vẫn còn đám cường giả nguyên thần cảnh như Tiên La Chi Tử, Hạng Đông Thành, mọi người liên hợp cùng một chỗ, hy vọng thoát đi tăng nhiều. Chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão đều có nắm chắc thật lớn có thể rời khỏi, đó cũng không phải an ủi, dùng tu vi tiên đạo lục trọng và kiếm đạo tinh xảo của bọn hắn, nếu như còn không chạy thoát, vậy chỉ sợ tu sĩ tiên đạo trong toàn bộ không gian ngoại trừ số ít mấy người ra, tất cả đều phải chết. Là trưởng lão của tiên đạo thập đại tông phái, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Cũng thế, vạn thú đại đế bỏ chạy, chiến đấu giữa bọn người Hạng Đông Thành với vạn thú đại đế đã chấm dứt, thế tất cũng phải rời khỏi chỗ đó. Bọn hắn thực lực cao thâm mặt chắc, có bọn hắn mở đường, hy vọng thoát đi của sư phụ và sư bá cũng lớn hơn nhiều. Lâm Hy trong nội tâm liên tục tự định giá, rốt cục nhẹ gật đầu. Có đám cường giả tuyệt đỉnh nguyên thần cảnh như Hạng Đông Thành mở đường, tất cả cường giả buộc thành một đoàn, cùng nhau thoát đi. Cổ thế lực này đã phi thường khổng lồ rồi, có hắn hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nơi đây không nên ở lâu, sư phụ, sư bá, ta sẽ đến căn cứ chờ các ngươi. Lâm Hy hơi trầm ngâm, run tay phát ra một quả không gian pháp phù cuối cùng, khống chế Diêm Mã Thiên Tử Chu, quay đầu phi tốc lao ra ngoài. Trong trước mắt bay ra vài dặm, Lâm Hy khống chế Diêm Mã Thiên Tử Chu đột nhiên chấn động, hư không bị phá vỡ, nhảy vào trong không gian trùng trùng điệp điệp. Tiểu huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng tà dị giống như chuông lớn đại lữ, mang theo một cổ lãnh khốc nói không nên lời, hương vị tàn nhẫn lăng không từ trên đỉnh đầu truyền đến. A, nghe được thanh âm này, Lâm Hy chấn động toàn thân, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngay ở phía trên bên cạnh Diêm Mã Thiên Tử Chu, một nơi cách mấy trăm trượng, một gã thanh niên mặc áo đen sắc mặt trắng nõn, thần thái tiêu sái, ánh mắt bệ nghệ đang vắt hai tay sau lưng, dẫm trận trên hư không, từ trên cao quan sát lấy Diêm Mã Thiên Tử Chu. Hắn tựa như đã đợi trong hư không một đoạn thời gian rất dài, chứng kiến Lâm Hy xuất hiện, mới chậm rãi đứng lên, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ cực kỳ thân hòa, nhưng trong ánh mắt lại lộ một mảnh tàn nhẫn. Trông thấy thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện kia, Lâm Hy toàn thân lạnh lẽo, đột nhiên liền dùng mình. Ở trong mắt thanh niên mặc áo đen này, hắn thấy là một loại ánh mắt thợ săn dò xét con mồi. Là hắn. Trong khoảng cực ngắn, trong đầu Lâm Hy chuyển qua ngàn vạn ý niệm, đột nhiên biết rõ thân phận người trước mắt này. Khí tức quen thuộc, địch ý quen thuộc. Người này chính là ngọn nguồn của cổ địch ý, từ trong tối tăm vẫn một đường truy tung hắn, thủy chung không bỏ kia. Hai người mặc dù không gặp mặt, nhưng cũng từng trong chiến trường vô tình, thi triển thủ đoạn, liên tục đọ sức mấy trận. Lâm Hy đã dùng hết các loại thủ đoạn, không nghĩ tới vẫn không thể thoát thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361, bất động như sơn. Đại địa Diêm Ma hắn biết rõ ta tiến nhập vào trong bảo tàng không gian của vạn thú đại đế, cũng biết ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn là cố ý chờ ta ở đây. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một đạo điện quang. Hắn không biết người trước mắt này làm sao thu liễm địch ý của mình, giấu giếm được cảm giác của Thái Cổ Chân Long. Nhưng không hề nghi ngờ hắn đã thành công rồi, mà bản thân mình rõ ràng không phát hiện được gì. Oanh! Trong khoảng cực ngắn, không nói câu nào, Lâm Hy đột nhiên liền áp dụng hành động. Diêm Mã Thiên Tử Chu quay cuồng một cái trên không trung, đột nhiên liền phá vỡ hư không. Không có bất kỳ lý do, Lâm Hy biết rõ mình không thể nào là đối thủ của người trước mắt này. Hai người mặc dù không giao thủ thực chất, nhưng mấy lần đọ sức vô hình lúc trước đã khiến Lâm Hy hiểu rõ đối thủ từ trong thực chất lộ ra lãnh khốc. Khát máu này cực kỳ cường đại. Hơn nữa cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không phải hắn hiện giờ có thể chiến thắng được. Nếu đã không cách nào chiến thắng, vậy cũng chỉ có trốn. Trong thời không vô tận hắn mới có thể thoát khỏi đối thủ này. Ồ, Tôn Quân Bình nhẹ kêu một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn cũng không ngờ rằng, phản ứng của Lâm Hy rõ ràng lại nhanh như vậy. Rõ ràng ngay cả hỏi cũng không hỏi liền quay đầu rời đi. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi cho rằng lần này ngươi còn trốn được sao? Tôn Quân Bình hừ lạnh một tiếng, thân hình tung lên, lập tức ra tay. Lê, đi. Một tiếng rít gào bén nhọn, thân hình Tôn Quân Bình biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu thiên thứ vô cùng hung mãnh che khuất bầu trời. Hai cánh đoàn vân. Trong chốc lát thiên địa vô quang, nhật nguyệt thất sắc, oanh, bầu trời tối sầm lại, hai đạo bóng đen cự đại, phô thiên cái địa, đột nhiên bắt qua. Diêm Mã Thiên Tử Chu của Lâm Hy vừa mới trốn vào không gian thông đạo, còn chưa tiến nhập địa ngục đại thế giới thì bỗng nhiên thuyền lớn đã chấn động, một cổ lực lượng vô hình một mực bao lấy Diêm Mã Thiên Tử Chu. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Tôn Quân Bình âm thanh lạnh như băng, lãnh khốc vô tình, vang vọng trong thiên địa, thiết chảo cực lớn của thiên thứ, tựa như bắt cá vậy, kích thích rung động đầy trời, sinh sinh kéo Diêm Mã Thiên Tử Chu từ sâu trong không gian ra ngoài. Ti, Lâm Hy thấy một màn như vậy liền hít ngược một hơi. Thực lực người trước mắt này đã cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Diêm Mã Thiên Tử Chu vô cùng cường đại, ẩn chứa không gian quy tắc khổng lồ. Lúc tiến lên sẽ cùng vô số hư không chung quanh liên kết cùng một chỗ, hóa thành một chỉnh thể. Phải biết rằng cưỡng ép chấn Diêm Mã Thiên Tử Chu ra khỏi trạng thái, xuyên qua không gian, nhất định phải có đủ lực lượng mang tính nghiền ép không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, thanh niên mặc áo đen có cự thân cự thứ trước mắt này về mặt lực lượng hoàn toàn có đủ ưu thế mang tính nghiền ép. Trong tích tắc này, toàn bộ huyết thủy của Lâm Hy đều vọt lên mặt, trong nội tâm cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ cực lớn. Yên Diệt Đại Tiên Thuật, Thái Bạch Kiếm Đạo, Lục Kiếm Đại Tiên Thuật, A Tu La Đại Pháp, Xích Long Đại Tiên Thuật, Băng Hoàng Đại Tiên Thuật. Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, đan điền ẩm vang một tiếng mãnh liệt thiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn, một thân tuyệt học tiên đạo sở học phác thiên cái địa, phảng phất như phong lôi hỏa sơn, dùng thế lôi đình vạn quân phun phát ra. Kiếm khí mênh mông chiếu rọi khắp hư không. Tiên khí hồng lưu sáng chói sau một sát na liền chiếu cho hư không sáng bừng. Xuất kích trong nháy mắt này đã dốc hết toàn lực của Lâm Hy. Lê, đi. Từng tiếng lê, đi. Tiên khí chiếu rọi, ánh mắt, thiên thứ như đèn lồng, sáng như tuyết như đao, vô cùng sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Hai cánh nó mở ra, mây đen, bàng bạc ầm ầm một tiếng, lực càng vạn quân, bài sơn đảo hải, một tiếng lôi minh cực lớn từ phần bụng, thiên thứ tuôn ra, chồng chất, giống như dãy núi vô tận ép xuống vậy. Oanh! Tiếp xúc với nhau, tiên khí hồng lưu Lâm Hy bộc phát ra ngay cả một khắc cũng không kiên trì được liền bị trấn áp mất dễ như trở bàn tay. Tốt một chiếc thuyền lớn, lọt vào tay ngươi cũng quá đáng tiếc. Ám ngục đại tiên thuật, băng diệt, ầm ầm, trong mây đen, vạn quỷ khóc khóc, một khỏa lôi cầu đen kịt, to lớn không gì so sánh được, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên đánh về phía Diêm Mã Thiên Tử Chu. Trong ngọc sắc thánh chỉ của Thái Nguyên Cung chỉ là bảo hắn đánh chết Lâm Hy, mang về một thứ làm bằng chứng, cũng không bảo hắn bắt giữ, lại càng không bảo lưu toàn thây. Tính cách của Tôn Quân Bình thích gọn gàng, xong hết mọi chuyện, trực tiếp giết Lâm Hy, chiếm Diêm Mã Thiên Tử Chu là được. Không tốt, lôi quang đầy trời phô thiên cái địa rơi xuống, tình thế tràn đầy nguy cơ, Lâm Hy thần sắc kịch biến, sắc mặt trắng nhợt. Thực lực của Tôn Quân Bình ít nhất cũng là tiên đạo thất trọng, tiên hoàng cấp. Sao không phải Lâm Hy có thể đối kháng được? Lâm Hy cũng tuyệt đối không ngờ, mới vừa thoát khỏi vạn thú đại đế đoạt xá đã gặp phải cường địch khủng bố như Tôn Quân Bình. Chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng thôi. Trong khoảng cực nhanh, trong đầu Lâm Hy hiện lên một ý niệm, đây là một lựa chọn cũng không phải tốt nhất. Nếu như có thể, Lâm Hy cũng không muốn áp dụng loại phương thức này. Vạn vật biến hóa, bất động như sơn, đại địa diêm ma. Lâm Hy khắp động pháp quyết, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 đạo pháp quyết tối nghĩa chui vào trong Diêm Mã Thiên Tử Chu. Ông, trong tiếng sắt thép rung trời nhức óc, cả chiếc thuyền lớn lập tức văng tung tóe, nhưng sụp đổ mà không tiêu tan. Ngàn vạn kim loại như có sinh mệnh từ biên giới thuyền lớn kéo dài vươn ra, bong tàu và cái bệ phân giải biến hóa. Đình trệ lại, nháy mắt, trên không Lâm Hy đã hoàn toàn bị màn thép hình khung che lấy. Diêm Mã Thiên Tử Chu trước kia đã không thấy đâu nữa, mà chuyển biến thành một quả đại cầu kim loại cực lớn vắt ngang trong hư không. Đại địa Diêm Ma, một loại hình thức phòng ngự bị động của Diêm Mã Thiên Tử Châu, cùng loại với một loại hình thức bảo hộ bản thân của thuyền lớn mà Lâm Hy lần đầu thấy ở lãnh địa Yêu Ma, nhưng càng cao cấp hơn, cần có Huyền Vũ Đại Bích Lũy, hạch tâm mới có thể dùng. Lâm Hy mặc dù biết loại năng lực này, nhưng một mực không dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, từ hình thái thuyền chuyển hóa thành hình thái cầu, sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương cho thân tàu, ngày sau cần tốn hao đại lượng tâm huyết và thời gian để tu bổ mới được. Mặt khác, hình thái phòng ngự đại địa diêm ma liên quan đến quy tắc chi lực, một khi sử dụng, 30 năm sau mới có thể khôi phục. Nói cách khác, một khi sử dụng, ít nhất trong 30 năm Lâm Hy không có cách nào sử dụng được loại năng lực này nữa. Chân quý như thế, đồng thời lại phải trả cái giá cực lớn. Có thể nghĩ, Lâm Hy tự nhiên cực kỳ thận trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, Phong thần đại giới ông. Nháy mắt, trong tiếng kim loại bang bang, đại cầu khép kín, bên trong một phiến hắc ám. Giờ khắc này, Lâm Hy không ra được, người ở bên ngoài cũng không thể vào được. Ầm ầm, thiên giao địa chấn, công kích do ám ngục đại tiên thuật của Tôn Quân Bình đánh lên Diêm Mã Thiên Tử Châu, phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, kích phát ra một hồi vầng sáng năm màu, lập tức tiêu đi vô hình. Đây là hiệu quả của bất động như sơn. Trừ phi thực lực của Tôn Quân Bình có thể tồi khô U Minh thần thiết, dùng cứng rắn để trừ danh vào thời thượng cổ, bằng không căn bản không có khả năng xúc phạm tới Lâm Hy. Cái gì? Ám ngục đại tiên thuật chẳng những không công mà lui, ngược lại có một cổ lực phản chấn bắn lại khiến cho Tôn Quân Bình phải chấn động. Thực lực Lâm Hy chênh lệch cực lớn với hắn, dù là tăng thêm phòng ngự của Diêm Mã Thiên Tử Châu cũng vậy, theo đạo lý tuyệt đối không có khả năng ngăn tiếp được một kích này của hắn. Ám ngục đại tiên thuật của hắn ngay cả cường giả cấp ma hoàng cũng từng đánh chết qua, chứ đừng nói gì đến Lâm Hy mới tiên đạo ngũ trọng. Hừ, ta Tôn Quân Bình muốn giết người, tuyệt đối không thể thoát được. Ta cũng không tin, cái đại xác kim loại này có thể bảo hộ được ngươi. Khiếp sợ và ngoài ý muốn lúc đầu qua đi, Tôn Quân Bình hừ lạnh một tiếng, rất nhanh bình tĩnh lại. Dưới gầm trời này không có phòng ngự không công phá được, chênh lệch giữa hắn và Lâm Hy vẫn còn đó. Tôn Quân Bình không tin mình lại không làm gì được Lâm Hy. Hô, Tôn Quân Bình hai cánh vừa thu lại, hào quang lóe lên, liền lại khôi phục thân người, từ không trung rơi xuống. Thần sắc của hắn lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên cầu kim loại cực lớn trong hư không, đột nhiên lại đánh ra một quyền ra ngoài, lực lượng hủy diệt thiên địa lại va chạm với cầu kim loại, lần nữa dẫn phát một cổ lực phản chấn cường đại. Lúc này càng thêm rõ ràng, Tôn Quân Bình cẩn thận cảm thụ một chút, rõ ràng từ trong lực phản chấn cảm nhận được vài luồng khí tức cổ xưa, bao la mờ mịt. Đó cũng không phải lực lượng của Lâm Hy, mà là một loại lực lượng khác, mặc dù đã vượt qua tuế nguyệt, nhưng vẫn từ cổ chí kim trường tồn, vận chuyển không ngớt. Lực lượng của cường giả thượng cổ, Tôn Quân Bình sắc mặt đột biến, đó cũng không phải là một cường giả thượng cổ, mà là mấy tên cường giả thượng cổ thực lực cường hoành liên thủ lập ra trận pháp và lực lượng cấm chế trên Diêm Mã Thiên Tử Châu. Tôn Quân Bình một kích kia, chẳng khác gì bị 7-8 tên cường giả thượng cổ thực lực cường hoành, vượt xa hắn chống cự lại. Tôn Quân Bình thậm chí có thể cảm giác được, cường giả thượng cổ lập ra loại trận pháp kia cảnh giới thậm chí còn vượt xa hắn, ít nhất cũng là cường giả tiên đạo thập trọng, cô đọng tiên dương. Tiểu tử này, rõ ràng có vận khí như vậy. Tôn Quân Bình trong nội tâm phập phồng, khó mà bình tĩnh lại. Tâm tư hắn linh mẫn, trong đầu hơi động niệm liền hiểu được, đây chỉ sợ là do cường giả thượng cổ trong quá trình chế tạo đã khắc lên tàu. Vài tên cường giả tiên đạo thập trọng liên thủ, cấm chế lưu lại quả thực khủng bố. Nếu không phải thời gian dài dằng dặc, trải qua thời gian hơn vạn năm, hơn nữa cảnh giới Lâm Hy có hạn, xa xa không đạt tới cảnh giới của cường giả thượng cổ chế tạo ra thuyền này, thì chỉ riêng lực lượng phản chấn thôi đã đủ khiến hắn bị thương rồi. Đã minh bạch nhân quả trong đó, Tôn Quân Bình lập tức biết rõ mình dù công kích thế nào, cũng khó có thể vượt qua đạo phòng ngự này để đánh chết Lâm Hy. Lúc Tôn Quân Bình thử viên cầu kim loại kia thì Lâm Hy cũng ở trong đó chăm chú nghe. Đợi đến lúc Tôn Quân Bình mấy lần công kích cũng không thể công phá phòng ngự của đại địa Diêm Ma, thì hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Không cần uổng phí sức mạnh, ngươi là Thái Nguyên Cung phải không? Chiếc thuyền lớn này ngươi không công phá được đâu. Lâm Hy lên tiếng nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên giảo hoạt như hồ, cũng trách không được những lão gia hỏa kia, năm người liên thủ cũng bại trong tay ngươi. Cũng có chút thủ đoạn. Tôn Quân Bình lông mày dài khẽ nhếch, thản nhiên cười, nói, ta thừa nhận, ta không phá được mấy đạo thượng cổ cấm chế trên thân thuyền này. Bất quá, muốn đối phó ngươi cũng không cần phá vỡ mai rùa đen này làm gì. Trong tông phái chỉ bảo người đi đối phó ngươi, có thể bắt giữ là tốt nhất, giết không chết cũng không có sao. Đến lúc đó đưa đến trong tông phái, ngươi cũng chỉ có đường chết, phong thần đại giới, thu. Tôn Quân Bình bàn tay kết ấn, một cổ thời không chấn động mãnh liệt phóng xuất ra. Sau đó không gian sụp xuống, nháy mắt, viên cầu kim loại cực lớn, kể cả hư không chung quanh đều hóa thành một đoàn, rơi vào trong trường của Tôn Quân Bình. Ngươi chính là một nhân tài mới xuất hiện, giết nhiều trưởng lão Thái Nguyên cung chúng ta như vậy mà còn có thể sống đến bây giờ, cũng là tạo hóa. Ta cũng không giết ngươi, để ngươi sống lâu chút đi, đợi xong xuôi xong việc lại mang ngươi về lại trong tông, cho ngươi cái chết tâm phục khẩu phục. Cười lạnh một tiếng, Tôn Quân Bình ném viên cầu kim loại đã bị phong ấn vào trong không gian đại, tung người rời đi. Lâm Hỷ ở trong viên cầu kim loại nghe được rõ ràng, thực lực Tôn Quân Bình mạnh xa tưởng tượng, bản thân Diêm Mã Thiên Tử Châu cũng ẩn chứa không gian chi lực, nhưng vẫn bị hắn phong ấn. Trốn lâu như vậy vẫn không trốn được, nên đến vẫn phải đến. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trừ phi tấn thăng đến tiên đạo lục trọng, nếu không ta một chút cơ hội cũng không có. Một khi tiến vào Thái Nguyên Cung thì quả thật chỉ còn đường chết. Lâm Hy trong lòng hiểu rõ, hắn xông ra vô số đại họa, Thái Nguyên Cung đã sớm coi hắn như cái đinh trong mắt. Nếu thật sự bị người này mang về Thái Nguyên Cung thì dù có số mệnh nghịch thiên cũng chỉ còn đường chết. Thái Nguyên Cung là tiên đạo đại phái đệ nhất, thực lực hùng hậu, cao thủ vượt xa tiên đạo cảnh không biết có bao nhiêu người. Diêm Mã Thiên Tử Châu tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ sợ Thái Nguyên Cung không thiếu thủ đoạn phá giải. Cũng may hắn dường như muốn làm chuyện gì đó, cuối cùng vẫn còn một đường sinh cơ, chỉ là thời gian không nhiều lắm, ta phải mau chóng tăng lên thực lực của mình, bằng không tuyệt đối khó sống. Lâm Hy trong đầu chuyển qua từng đạo ý niệm, rất nhanh hiểu rõ đây là sinh lộ duy nhất của mình. Dùng thực lực của Tôn Quân Bình, bất kể làm chuyện gì, tuyệt đối sẽ không trì hoãn quá lâu. Sự đáo lâm đầu, Lâm Hy ngược lại bình tĩnh trở lại. Đây cũng không phải lần đầu hắn đọ sức với người Thái Nguyên Cung, tâm tính sớm đã ma luyện cực kỳ cứng cỏi rồi. Hơi hít một hơi, Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lặng yên vận huyền công. Một cổ nguyên thần lực cường đại lưu động trong cơ thể Lâm Hy. Đây là nguyên thần lực bị nghiền nát của vạn thú đại đế giải rác trong cơ thể Lâm Hy. Mặc kệ có thể đào thoát không, đây cũng là cơ hội cuối cùng của ta rồi. Trong nội tâm Lâm Hy xẹt qua một đạo ý niệm, rất nhanh tiến vào nhập định. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1363, hóa thần cảnh, nguyên thần lực, đẳng cấp cực cao, phải vượt qua tiên đạo bát trọng mới có thể cụ thể. Ngay cả Tôn Quân Bình cũng không ngưng tụ ra nguyên thần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hy biết rõ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp vẫn có thể tỉnh táo, không bối rối. Vạn thú đại đế là cường giả tiên đạo thập trọng, cường độ nguyên thần lực hơn xa cường giả tiên đạo bát trọng bình thường. Chỉ là do ở ngủ say quá dài, lại từng bị trọng thương, cho nên thực lực lưu lại mới không ở trạng thái đỉnh phong. Bất quá dù thế này, sau khi hắn đoạt xá thất bại, nguyên thần lực tặng cho Lâm Hy vẫn là một tài phú lớn đến khó tưởng. Ông, từng sợi nguyên thần lực nghiền nát liên tục không dứt, từ trong tứ chi bách hài không ngừng tuôn ra, lực lượng tinh thần cường đại và cửu dương tiên khí ẩn chứa trong đó không ngừng cải tạo và lớn mạnh lực lượng của Lâm Hy. Tinh thần lực của Lâm Hy vốn đã đạt đến cấp độ cực cao, nhưng hiện giờ lại lần nữa tăng trưởng, trở nên càng ngày càng tỉ mỉ, càng ngày càng cứng cỏi. Ngay tiếp theo, một ít trí nhớ nghiền nát của vạn thú đại đế cũng theo đó sát nhập vào óc Lâm Hy. Lâm Hy hấp thu nguyên thần lực càng nhiều, những trí nhớ nghiền nát kia lại càng hoàn thiện. Trong đó ẩn chứa các loại trí nhớ sinh hoạt và trí nhớ chiến đấu kể từ khi vạn thú đại đế sinh ra, phát triển, tu luyện vi đối với Lâm Hy mà nói, kinh nghiệm và kiến thức các loại tầng cấp ẩn của tiên đạo cự đầu này ở trình độ nào đó còn chân quý hơn nguyên thần lực còn sót lại trong thân thể Lâm Hy nhiều. Tiên đạo ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Những tâm đắc nhận thức từng cảnh giới này đối với Lâm Hy mà nói, có được tác dụng cực lớn, tương đương với mở ra một đường tắt tu luyện và tiêu chuẩn tham khảo cho Lâm Hy, chứ đừng nói gì đến các loại công phái, trí nhớ chiến đấu của cường giả tầng cấp như hắn nữa. Nếu như không phải Lâm Hy có được Thái Cổ Chân Long, chỉ sợ hôm nay chiếm cứ thân thể này đã là một người khác rồi. Ầm ầm, thời gian chậm rãi đi qua. Lâm Hy ngồi xếp bằng bất động, một hồi thanh âm phong lôi ẩn ẩn từ trong cơ thể hắn truyền ra. Thời gian mỗi khi qua một khắc, khí tức hắn liền tăng vọt một phần, nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng lớn mạnh, giống như vĩnh viễn không dừng vậy. Ầm ầm, sau một lát trong tiếng nổ vang thật lớn như vạn mã buôn đằng, toàn thân Lâm Hy chấn động, một đạo tinh khí như thủy triều hiện ra, kinh thiên động địa. Hạo hạo đáng đáng tụ tập trên huyệt bách hội. Giờ khắc này Lâm Hy thoát thai hoán cốt, toàn thân bắn ra uy áp như thần linh. Rốt cục thành công. Lâm Hy chậm rãi mở mắt ra, bắn ra quang mang khiếp người. Chân khí trong người của hắn nước lên thuyền lên, cũng không có đạt tới tiên đạo lục trọng hóa thần cảnh thì dừng lại, mà là tiếp tục tăng trưởng thật nhanh. Túi không gian không cách nào hấp thu lục dương tiên khí trong chỗ sâu nữa. Lâm Hy chỉ có thể dựa vào Thái Cổ Long Tinh trong người không ngừng chuyển hóa lục dương tiên khí, đồng thời thu nạp nguyên thần lực trên thân thể to lớn của vạn thú đại đế còn sót lại. Nhưng mà chân khí tu luyện ra rất hỗn tạp, đây là kiêng kỵ trong tu luyện tiên đạo. Nhưng mà với rất nhiều cường giả tiên đạo mà nói, lục dương tiên khí này cao hơn cửu dương tiên khí một trọng, pha tạp, hỗn tạp lại hoàn toàn có chỗ dùng. Lâm Hy vẫn chỉ là tiên đạo lục trọng, hắn tiếp xúc với nhiều cường giả hóa thần cảnh nhưng mà không thể ai đạt cửu dương tiên khí chí cao vô thượng, đây quả thực là cơ duyên lớn lao. Qua chừng nửa canh giờ sau, nguyên thần lực còn sót lại trong người vạn thú đại đế bị Lâm Hy hấp thu sạch sẽ không còn lại bao nhiêu, chỉ còn lại một chút lưu trong tế bào thân thể, đã không quan hệ tới đại cục, ngày sau sẽ từ từ luyện hóa. Vạn thú đại đế lưu di sản lại tiêu hao không còn gì. Từ tiên đạo ngũ trọng thời gian cảnh đến tiên đạo lục trọng hóa thần cảnh là một cảnh giới vô cùng đơn giản. Lâm Hy dưới tình huống có đủ chỗ tốt nên thực lực tăng rất nhiều. Nhưng mà dù như thế Lâm Hy còn không có đột phá đến tiên đạo thất trọng tiên hoàng cảnh. Từ lục trọng hóa thần cảnh đến thất trọng tiên hoàng cảnh tuy chỉ kém nhất trọng, nhưng mà đây là cái hào rộng, giống như dân đen và hoàng đế. Cho dù dân đen cố gắng bao nhiêu cũng không thể trở thành hoàng đế. Tuy vạn thú đại đế là cường giả tiên đạo thập trọng, nhưng dù sao cũng trọng thương vẫn lạc, đã không còn danh xứng với thực. Cộng thêm ngủ say vạn năm bị bọn người hạng đông thành kích thương nguyên thần, thân thể sụp đổ, đành phải hoảng sợ bỏ chạy. Thực lực chân chính còn chưa đủ 1-2%. Giá trị lớn nhất của hắn chính là kinh nghiệm, mà không phải năng lượng trong nguyên thần. Có thể trợ giúp Lâm Hy tấn thăng đến lục trọng hóa thần cảnh thì xem như không tệ rồi. Trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Lần này gặp vạn thú đại đế, thiếu chút nữa bị hắn đoạt xá. Nhưng mà vận khí của hắn kém nên đã thành toàn cho ta. Ta mới đạt tới tiên đạo lục trọng, có được một tia hy vọng chạy trốn. Hào quang trong mắt Lâm Hy dần dần nhạt đi, trong nội tâm cảm khái không thôi. Cảnh giới của Tôn Quân Bình so ra tuy kém hơn vạn thú đại đế, nhưng cũng không giống như vạn thú đại đế mất đi thân thể, nhu cầu cấp bách đoạt xá một cổ thân thể. Tinh thần lực và thân thể của hắn tương hợp, Lâm Hy, Thái Cổ Thiên Long, uy áp tuy có thể chấn vỡ nguyên thần của vạn thú đại đế nhưng không cách nào đối phó Tôn Quân Bình được cả. Hơn nữa Tôn Quân Bình thoát khỏi trói buộc của Lâm Hy, nhưng mà Thủy Chung vẫn đuổi theo. Cuối cùng một chiêu trấn áp Lâm Hy, thủ đoạn tàn nhẫn là không thiếu. Thời điểm này chỉ sợ Tôn Quân Bình còn khó chơi hơn vạn thú đại đế, bị thương nguyên thần nhiều lắm. Sau khi kích động qua đi, Lâm Hy rất nhanh bình tĩnh trở lại, tìm kiếm đường nhỏ, rời đi. Trong Thái Nguyên Cung không ngờ có cao thủ như vậy, trước kia chưa từng có nghe nói qua. Thực lực cao dọa người, tuy thực lực của ta bây giờ tăng nhiều, nhưng chỉ sợ vẫn khó có thể chiến thắng hắn. Trong nội tâm Lâm Hy lúc này trong thời gian ngắn sinh ra nhiều suy nghĩ. Một màn giao thủ lúc trước xuất hiện trước mặt của Lâm Hy, nhưng mà Lâm Hy vẫn che giấu chút thủ đoạn, cũng không có thi triển toàn bộ công lực. Thiên thứ, Tôn Quân Bình tuyệt đối thiên tư tung hoành, tích lũy sâu đậm, là thiên chi kiêu tử của tiên đạo đại thế giới. Cho dù là tiên hoàng, ngang cấp còn kém hắn nhiều lắm. Tuy Lâm Hy tích lũy cũng hùng hậu, dùng tu vi tiên đạo lục trọng vượt cấp khiêu chiến thất trọng tiên hoàng căn bản không phải vấn đề. Nhưng đối phó Tôn Quân Bình là tiên hoàng, đỉnh phong tùy thời đột phá mà nói, căn bản không chiếm quá nhiều ưu thế, ít nhất còn chưa đủ thay đổi chiến cuộc. Con chim lớn kia có lẽ là hóa thân của hắn, nhiều ra một cái hóa thân tương đương nhiều ra một thân thể, chiến lực tăng gấp đôi. Ta vừa mới tấn chức tiên đạo lục trọng, vốn cảnh giới kém hắn, lấy một địch hai tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lâm Hy cúi đầu xuống, trong nội tâm trầm ngâm không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1364, Lục Phách Phụ Sinh Quyết. Trong thoáng chốc điện quang trong quả thú noãn của vạn thú đại đế lóe lên, tiến nhanh trong óc của Lâm Hy. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, khóe miệng lập tươi cười, dùng hóa thân đối phó hóa thân, vạn thú đại đế dùng nhiều hóa thân biến thành hung thú thượng cổ. Ta chỉ cần luyện hóa hỗn độn chi noãn này thì rời khỏi đây không thành vấn đề. Ông, tâm niệm Lâm Hy khẽ động, một quả trứng hung thú to lớn, tối như mực, trầm trọng giống như ngọn núi đột nhiên xuất hiện trong tay của Lâm Hy. Đây là thứ chân quý nhất của vạn thú đại đế, cũng là quả hỗn độn chi noãn cuối cùng. Hỗn độn chi noãn tới tay một thời gian ngắn, nhưng mà Lâm Hy còn không có dò xét qua. So sánh phẩm cấp với hung thú chi noãn bình thường, thể tích của hỗn độn chi noãn còn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa sức năng ít nhất còn hơn quả trứng thường gấp 10 lần. Đây chính là điểm khác biệt của hỗn độn chi noãn. Nhưng mà so với hung thú chi noãn ngũ quang thập sắc, hỗn độn chi noãn này sắc ngoài đen nhánh không có ánh sáng, nhưng mà xuyên thấu qua giáp sắc màu đen, bàn tay của Lâm Hy lại cảm giác được bên trong có năng lượng phong bạo khổng lồ. Năng lượng này tối nghĩa khó hiểu, biến ảo bất định, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh thiên địa sơ khai. Đây là năng lượng hỗn độn. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tay nắm cầm hỗn độn chi noãn to lớn. Trong nội tâm Lâm Hy tin tưởng tăng nhiều. Tôn Quân Bình có thiên thứ xác thực lợi hại, nhưng mà không thể so sánh với hỗn độn chi noãn của vạn thú đại đế. Hỗn độn chi noãn tiến hóa đến cấp hạn có thể hóa thân ma thần. Ta cũng không trông cậy vào nó trong thời gian ngắn tiến giai ma thần, nhưng mà chỉ cần tiến hóa tiên đạo lục thất trọng là dư xài. Lâm Hy nghĩ vậy, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Hung thú chi noãn từ đơn giản hóa phức tạp, chỉ cần thể tích to như vậy là cần năng lượng khổng lồ. Bởi vậy mỗi một cường giả tiên đạo thúc hóa hung thú chi noãn cần phải chuẩn bị đá năng lượng sung túc mới có thể làm được. Hỗn độn chi noãn phẩm cấp hơn xa hung thú chi noãn khác, tổng năng lượng cần thiết của nó cũng nhiều hơn. Lâm Hy có thứ dùng không nhiều lắm, năng lượng trên người thái cổ chân long liên tục không ngừng, đủ duy trì quả trứng vận chuyển.